Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 24 bộc lộ bộ mặt hung ác, một phiến chỉ có người chết mới có thể mở ra môn. Hắn cùng Triệu Ân Quốc làm người sống tự nhiên là mở không ra, trừ phi, bọn họ chung có một người cũng biến thành người chết, nghĩ vậy nhi. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, chính khóc hồng con mắt nhìn hắn Triệu Ân Quốc. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn Hạ Thiên Kỳ cứ việc không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải một cái vì mạng sống mà không từ thủ đoạn người. Cho nên giết chết Triệu Ân Quốc làm hắn biến thành người chết đi mở cửa loại sự tình này, hắn là tuyệt đối làm không được. Huống chi, cái này người chết cũng hoàn toàn không nhất định một hai phải từ bọn họ chung, nhị tuyến một. Rõ ràng liền có một cái có sẵn, đó chính là đang ở trong phòng vệ sinh trầm thi Thẩm Nhược Đồng. Tinh thần điểm nhi, có biện pháp chạy đi, tiền bối. Ngươi nói cái gì? Triệu Ân Quốc phảng phất không có nghe rõ Hạ Thiên Kỳ nói. Cũng có lẽ là kinh hỉ tới cũng nhanh, thế cho nên hắn căn bản không thể tin được là thật sự. Ta nói ta đã tìm được rời đi này gian nhà ở biện pháp, còn dùng ta lặp lại một lần sao? Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái. Liền thấy Triệu Ân Quốc đầu tiên là ngạc nhiên vài giây, lúc sau tắc như là tiêm máu gà giống nhau, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, biên xoa trên mặt nước mắt biên khó có thể tin hỏi. Tiền bối, chúng ta có phải hay không sẽ không chết ở chỗ này? Nếu ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản. Hảo, đừng hỏi như vậy nói nhảm nhiều. Hiện tại cùng ta tiến buồng vệ sinh đem nếu đồng thi thể nâng ra tới, đúng vậy. Chúng ta cũng đến đem nếu đồng tỷ mang đi ra ngoài. Lưu lại nàng một người ở chỗ này thật sự là quá tàn nhẫn. Nghe Triệu Ân Quốc hiểu lầm chính mình ý tứ, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu giải thích nói. Chúng ta đem nàng nâng ra tới cũng không phải vì mang nàng đi ra ngoài, mà là làm nàng mở cửa phóng chúng ta đi ra ngoài. A, mở cửa, chính là tiền bối, nếu đồng đã chết a, nàng sao có thể sẽ cho chúng ta mở cửa? Được rồi, thời gian hữu hạn, trước cho nàng nâng ra tới lại nói. Hạ Thiên Kỳ không dám lại trì hoãn, sợ lại chậm một chút, liền cũng sẽ rơi vào giống Thẩm Nhược Đồng như vậy kết cục. Lần thứ hai trở lại trong phòng vệ sinh, trên mặt đất tràn đầy bị pha loãng quá máu loãng, giày đạp lên mặt trên phát ra bạch bạch âm vang. Bởi vì Thẩm Nhược Đồng cũng không có tử vong lâu lắm, cho nên thi thể đảo không phải quá mức cứng đờ. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc tả hữu các chạm một bên, trực tiếp đem đầu tẩm ở bồn cầu Thẩm Nhược Đồng di ly bồn cầu. Không biết là ở bồn cầu tẩm lâu rồi, vẫn là trước khi chết gặp thật lớn thống khổ, Thẩm Nhược Đồng kia trương ướt đẫm người chết mặt có vẻ cực kỳ vặn vẹo. Hai chỉ trừng lớn hai mắt tràn ngập điều trạng tơ máu. Nhìn qua, tựa như ở giận trừng mắt bọn họ giống nhau. Triệu Ân Quốc bị Thẩm Nhược Đồng làm cho người ta sợ hãi bộ dáng sợ tới mức thẳng run. Thanh âm run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, tiền bối, ngươi nói nếu đồng tỷ có thể hay không trách chúng ta không có cứu nàng a? Ta như thế nào cảm giác nàng đang ở chừng mắt chúng ta? Triệu Ân Quốc, ta nhắc lại tình ngươi cuối cùng một lần. Đừng hắn mạo mẹ như vậy nói nhảm nhiều. Làm việc, nâng đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề. Nếu Triệu Ân Quốc lại đối hắn nói chút không dinh dưỡng vô nghĩa, hắn lần sau nhất định sẽ không chút do dự đem hắn đánh thành một cái đầu heo. Thấy Hạ Thiên Kỳ thật là nóng nảy, Triệu Ân Quốc cũng không dám lại lắm miệng. Căng ra đầu cùng Hạ Thiên Kỳ đem Thẩm Nhược Đồng thi thể nâng đến mão cạnh cửa. Thẩm Nhược Đồng thi thể cứ việc không phải như vậy cứng đờ. Nhưng là hai điều cánh tay lại lẫn nhau gian gắt gao ôm. Liền phảng phất trong lòng ngực suy thứ gì sợ bị người đoạt đi giống nhau. Hạ Thiên Kỳ thử bẻ bẻ, nhưng lại không có bẻ động. Sao có thể ôm đến như vậy chết? Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Đồng thi thể. Mặc danh thế nhưng cảm thấy này thi thể có chút cổ quái. Bởi vì ở vừa mới, nó có một chân giống như đột ngột giật mình. Tiền bối, để cho ta tới thử xem monster đang ở. Hạ Thiên Kỳ tính toán lại quan sát một chút khi Triệu Ân Quốc tắc đã chủ động xin đi giết giặc đứng dậy. Bắt đầu ở Thẩm Nhược Đồng bả vai, cánh tay thượng lại chụp lại xoa lên. Lúc sau mới thử đi bẻ kia hai điều gắt gao ôm ở cùng nhau cánh tay. Tiền bối, không nên a, như thế nào ôm đến như vậy khẩn a. Triệu Ân Quốc nhe răng nhếch miệng dùng dao ăn nãi kính. Nhưng thi thể hai đứa cánh tay lại như cụ không thấy phiến tấc chia lìa. Không cần như vậy phiền toái. Nói trắng ra là chúng ta chỉ là mượn một con người chết tay mở cửa mà thôi. Nếu bẻ không khai, vậy chém đứt, chính là cái rắm. Đều khi nào, ngươi còn nghĩ người chết vì đại. Đi trong phòng bếp lấy thanh đao, chửi mão đầu được không? Chỉ cần là sắc bén có thể cắt là được. Ta đây nơi này liền có một phen. Triệu Ân Quốc sốc lên, hắn áo trên từ bên hông chữ mão ra một phen tiểu chủy mão đầu. Ngươi eo như thế nào sẽ có thứ này? Vì phòng mão thân, có đem vũ khí ở trên người lòng ta cũng kiên định. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì. Liền chỉ huy nói, cái này sai sự giao cho ngươi, đem tay nàng trưởng cắt bỏ. Cái gì? Làm, để cho ta tới, nhanh lên nhi, hảo, hảo đi. Ở Hạ Thiên Kỳ bức bách ánh mắt, Triệu Ân Quốc chậm rãi ngồi xổm xuống thân, thị giác thượng vừa vặn chặn Thẩm Nhược Đồng thi thể. Hạ Thiên Kỳ vừa định làm Triệu Ân Quốc hướng bên kia dịch dịch. Liền nghe Triệu Ân Quốc đột nhiên kêu to nhảy dựng lên. Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Triệu Ân Quốc biên sởn tóc gáy kêu, biên hướng Hạ Thiên Kỳ bên người thấu. Trái lại Hạ Thiên Kỳ lực chú ý tắc tất cả đều ở Thẩm Nhược Đồng thi thể thượng. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ chính tập trung lực chú ý tìm kiếm Thẩm Nhược Đồng thi thể thượng biến hóa khi, một phen sắc bén chùy mão đầu lại đột nhiên từ bên cạnh người đâm tới. Như vậy đột ngột một thứ, Hạ Thiên Kỳ nếu sớm có chuẩn bị có lẽ còn có thể tránh thoát. Nhưng giờ này khắc này hắn lực chú ý tắc toàn bộ tập trung ở Thẩm Nhược Đồng thi thể thượng. Kết quả đã là rõ ràng, nhưng cố tình liền tại đây chùy mão đầu đột ngột đâm tới hết sức. Nguyên bản ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Đồng thi thể Hạ Thiên Kỳ, lại như là sớm có đoán trước phục hồi tinh thần lại, tiện đà về phía trước một cái nghiêng người liền nhẹ nhàng né tránh mục tiêu là hắn trái tim chủy. Mão đầu, ngươi thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng nhẹ nhàng liền tránh thoát hắn thể ở phải giết một kích. Triệu Ân Quốc bộc lộ bộ mặt hung ác trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không tưởng nói ta sao có thể sẽ né tránh? Bởi vì ta đã sớm ở đề phòng ngươi. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Triệu Ân Quốc cười lạnh. Hắn phía trước cứ việc không xác định Triệu Ân Quốc hay không đã bị phụ thân, nhưng là căn cứ tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền nguyên tắc, hắn thời khắc đều không có thả lỏng quá đối Triệu Ân Quốc phòng bị. Hiển nhiên hắn loại này cách làm là chính xác. Yêu đọc sách nếu hiện thân, Vậy đừng nghĩ đi rồi, mặc dù Triệu Ân Quốc có chùy mão đầu trong người, có bị phụ thân quỷ khống chế thân thể, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại một chút không sợ. Vẫn là câu nói kia, làm hắn đối phó quỷ có lẽ không được, nhưng là làm hắn đối phó người kia thật là quá am hiểu. Đoán được phụ thân quỷ nóng lòng hiện thân chính là sợ bọn họ chạy đi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không hề trì hoãn, trực tiếp hướng về phía phụ thân quỷ nơi vị trí vọt qua đi. Phụ thân quỷ đảo cũng không sợ hãi Hạ Thiên Kỳ, ỉ vào trong tay có chùy mão đầu liền không có sợ hãi. Mù quáng thứ hướng Hạ Thiên Kỳ cổ, các ngươi này đàn nham hiểm rảo quyệt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ thân hình quỷ mị, cực kỳ nhẹ nhàng liền né tránh phụ thân quỷ sở hữu công kích. Đương phụ thân quỷ phản ứng lại đây thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã một chân đá bay nó trong tay chùy mão đầu. Tiện đà một quyền tiếp một quyền nện ở nó trên mặt. Không biết ngươi Hạ gia gia thích nhất đau tấu phụ thân quỷ sao? Phụ thân quỷ bị Hạ Thiên Kỳ tấu đến thảm gào thanh không ngừng. Này đảo cũng ứng Hạ Thiên Kỳ phía trước ở trong lòng phát hạ lời thề, đem bám vào Triệu Ân Quốc trên người quỷ vật đánh thành đầu heo. Nhưng mà đang lúc hắn tấu đến hăng hái, muốn trực tiếp đem phụ thân quỷ chế phục thời điểm, liền phát tuyệt trên cổ đột ngột trượt lạnh, tiện đà một đôi ướt rầm rề cánh tay liền gắt gao thít chặt cổ hắn. Còn có một cái, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.